Đẳng cấp ở rể, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91 mua sữa tắm về, Sở Phi nói như thế nào không nhận hồng bao. Lâm Tử Minh cười nói, anh đã đi làm, không phải có tiền sao? Sở Phi gật gật đầu, đi qua lấy sữa tắm trong tay Lâm Tử Minh, lập tức cô ngửi thấy được trên người Lâm Tử Minh có một cỗ mùi vị của phụ nữ, cô lập tức nhíu mày, sắc mặt âm trầm rất nhiều, nói. Anh đi đâu đàm phán công việc? Lâm Tử Minh vẫn chưa kịp phản ứng, liền nói. Anh mang ông chủ đi xem phòng, chính là phụ cận khu bất động sản. Sở phi thựa tiểu nói, khách nhân là nam hay là nữ? Lâm Tử Minh nói, đương nhiên là nam, vợ à, em yên tâm, anh không tiếp xúc với khách nữ đâu. Nhưng Sở Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống, chán ghét nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, phiền anh lần sau, thời điểm đi chơi lêu lổng bên ngoài, có thể hay không giải quyết sạch sẽ trên người, không cần mang theo mấy thứ ghê tởm này về nhà tôi. Lâm Tử Minh sửng sốt nói. Vợ, em nói gì? Anh nghe không hiểu, Sở Phi biểu tình càng thêm lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh nhập tràn chán ghét cùng kinh bỉ. Còn giả bộ, vậy anh nói cho tôi nghe mùi vị phụ nữ trên người anh là như thế nào? Lâm Tử Minh thầm mắng một tiếng không xong, cảnh công tần giao cả đêm, làm cho trên người dính mùi. Vợ ơi, em nghe anh giải thích sự việc không phải như em nghĩ đâu. Lâm Tử Minh vội vàng nói, Sở Phi hai tay khoanh trước ngực. Tốt, anh giải thích cho tôi nghe, sự tình là như thế nào? Lâm Tử Minh ấp ủng, nói không nên lời. Như thế nào, không giải thích được, Sở Phi vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói. Lâm Tử Minh, tôi liền biết không phải loại người tốt gì, có chút tiền liền ra ngoài ăn chơi đàng điểm. Tần Giao nói không sai, đàn ông không có một ai tốt, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, trong lòng Sở Phi lóe lên một thân ảnh cao lãnh, chủ tịch Tử Quỳnh, trong lòng bổ sung một câu, trừ hắn ra đi. Lâm Tử Minh như ăn hoàng liên, có khổ không thể nói rõ, hẳn thật sự rất muốn giải thích trên người hắn là mùi hương của Tần Giao, chính mình cùng Tần Giao quan hệ không trong sạch. Thế nhưng hắn biết một khi nói ra, như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hắn không phải là một người hay nói dối, trong đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm nổi được cái cớ hoàn mỹ nào. Vợ ơi, xin em hãy tin tưởng anh thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với em. Lâm Tử Minh nhìn Sở Phi thật sâu, ý đồ dùng sự chân thành đến cảm động Sở Phi. Đáng tiếc hắn vẫn là thất bại, Sở Phi ngay cả nhìn cũng không nhìn đến hắn, không kiên nhẫn hừ một tiếng nói. Được rồi, thu hồi bộ dáng dối trá của anh đi, tôi không quan tâm anh ở bên ngoài làm ra sự tình gì, tôi chỉ nghĩ muốn nói cho anh, nơi này là nhà của tôi, phiền anh về sau làm ra sự tình này, không cần quay về nhà của tôi, đỡ phải đem nhà của tôi làm dơ. Lâm Tử Minh nóng nảy. Vợ, anh tin tưởng em cùng chủ tịch Tử Quỳnh trong lúc đó là trong sạch, vì cái gì em lại không chịu tin tưởng anh? Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Minh còn có điểm hối hận, quả nhiên, sắc mặt Sở Phi tốc độ nhìn mắt thường cũng thấy đã trầm xuống. Vợ ơi, anh không phải là có ý tứ như vậy. Sở Phi gắt gao nhìn hắn. Lâm Tử Minh, đây là anh trả thù vì lý do hôm nọ đi. Cảm thấy được tôi bị người ta làm nhục cho nên anh cũng muốn ở bên ngoài lêu lổng trả lại tôi. Lâm Tử Minh càng thêm nóng nảy, vội vàng giải thích. Vợ, em hiểu lầm rồi, anh thật sự không phải có ý này. Đủ rồi, Sở Phi hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi, trong mắt không có một chút tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết anh sẽ không tin tưởng tôi, tất cả mọi người không tin tôi cũng không thèm để ý. Đêm nay là lần đầu tiên tôi bất hòa so đo với anh, lần sau, anh ở bên ngoài lêu lổng, không xử lý sạch sẽ cũng không cần về nhà. Tôi không can thiệp đến cuộc sống cá nhân của anh, nhưng là xin anh tôn trọng tôi. Cách chương.